Chim sẻ ban mai, quyển 2 chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên cô nằm ngoài dự tính của tôi, hiện tôi chỉ mới mang Trịnh Thái đến trước cửa trường học xong chuyện này cũng đã trở thành đề tài bàn tán số 1 trong học kỳ này à. Đang lúc tôi chuẩn bị bước vào trường, thì lại đột nhiên bị một người từ phía sau dùng sức đẩy tới, thiếu chút nữa đã làm tôi ngã nhào xuống đất. Ha, là Ma Thu Thu nha. Thật ngại, vừa rồi tôi cô để ý tôi quay đầu lại, thì ra là Hoa Chi, đương nhiên có cả Tử Lôi. Các nàng lần này là muốn gây chuyện nữa sao? Ma Thu Thu, năm mới có vui vẻ cô. Có phải được Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh chăm sóc cô rất hạnh phúc phải cô? Tử Lôi nham hiền mỉm cười nhìn tôi. Các nàng lần này lại muốn gì đây? Tôi kéo Trịnh Thái đứng bên cạnh ra phía sau lưng mình. Ma Thu Thu, sở thích của cô thật đúng là đa dạng nha. Vừa làm hồ ly tinh xong, hiện tại đã muốn trở thành bảo mẫu. Tử Lôi âm hiểm cười. Đây là em trai tôi. Tôi vuốt vuốt nhẹ đầu Trịnh Thái nói. Em trai, cô xem Hayakawa là nhà cô sao? Cô cho là ai muốn vào đây cũng được sao? Tử Lôi hung dữ trừng mắt nói. À chị hai, chị là đô vật sao? Trịnh Thái đột ngột bước đến trước mặt Hoa Chi hội đô vật chớp mắt hỏi to. À Trịnh Thái, đồ ngốc này đang nói cái gì à, nhanh nhanh trở về. Nguy hiểm, tiểu quỷ, tao cô phải là đô vật. Hơn nữa tao rất ghét bị người khác hỏi tao có phải là đô vật hay cô. Hoa Chi tức giận đến cơ thịt trên mặt cũng run run. Chị cả, cô biết chị và Quý Hoa Điền thì ai lợi hại hơn ha? Tiểu quỷ chết, mày nghe cô hiểu à, tao cô phải là đô vật. Tao sẽ giết mày, Hoa Chi tức giận tựa như gấu Bắc Cực đánh Trịnh Thái thập mạnh. Hoa, mẹ ơi, chị hai này thật đáng sợ. Trịnh Thái sợ tới mức nhào ngay vào lòng tôi. Mẹ, khuôn mặt Tử Lôi chợt hiện ra một chút, xót xa bùi ngùi, tươi cười, mà Thu Thu tiểu tử này vừa rồi đã gọi cô là mẹ sao? À cô phải, đây, đây là em trai tôi cuống quýt giải thích, em trai mà gọi cô là mẹ, bởi vì ô, tôi cũng cô biết vì sao Trịnh Thái lại gọi tôi là mẹ a chậc chậc chậc. Mà Thu Thu, cô đúng là cô biết xấu hổ, cô được mắng mẹ tôi, Trịnh Thái đột ngột giang cánh tay bé nhỏ chắn ngay trước mặt tôi. Trịnh Thái, ha, các người đúng là, mẫu tử tình thâm, à, Hoa Chi, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, chúng ta cùng bắt chuyện với hai mẹ con họ đi. Cô thành vấn đề, Hoa Chi cười quái dị uy hiếp chúng tôi. Các nàng muốn làm gì? À, tiểu hùng của tôi. Hoa Chi đột nhiên giật lấy con gấu bông Trịnh Thái ôm trong tay rồi quăng ra. Tức thì bàn tay của Tử Lôi đã chụp lấy nó, ô, đó là tiểu hùng của Trịnh Thái. Trịnh Thái rụi rụi mắt khóc lớn. Tử Lôi, mấy người có chuyện gì muốn tính sổ thì tính lên người tôi, đừng bắt nạt Trịnh Thái. Tôi một phen ôm Trịnh Thái vào lòng khổ sở nói. Hừ, cô có tư cách gì yêu cầu chúng tôi à, Ma Thu Thu. Tôi rất khó quen nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô. Bọn người kia đúng là hơi quá đáng. Tử Lôi, mời cô đem Tiểu Hùng trả lại cho tôi. Tôi cắn chặt răng nói, tiến lên trước mặt Tử Lôi. Muốn Tiểu Hùng sao, được lắm, bắt lấy, Tử Lôi nói xong, liền ném Tiểu Hùng lên cô chung. Cô xong rồi, cao quá, tôi chụp cô được, ha ha, tôi nhận được, nữ đô vật xấu xa cười dơ dơ Tiểu Hùng bị chụp trong tay. Jin, hừ đám người này thật quá đáng, đổi lại nếu bạn Thu Thu là ta sẽ liều mạng tần cho đám này một trận nên thân. Bất quá thì vô bệnh viện, có gì mà sợ, hừ hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ô, trả Tiểu Hùng lại cho tôi. Trịnh Thái đột ngột nhào tới ôm lấy cánh tay của nữ đô vật. Trịnh Thái, cẩn thận, nhưng mà tôi còn chưa kịp nói hết lời, Trịnh Thái đã bị Hoa Chi dùng sức gạt đi. Khiến nó nặng nề ngã xuống mặt đất. Ha ha ha, người bạn nhỏ, mày cũng cô nên dũng cảm như vậy. Chị đây sợ mày đau à Trịnh Thái. Trịnh Thái, tôi lo lắng chạy tới ẵm Trịnh Thái lên. Trịnh Thái, ngã nặng như vậy, hẳn là rất đau. Nhưng mà, nó chỉ gắt gao cắn chặt môi cô nói cái gì cố gắng kềm lại nước mắt đã ngấn đầy khóe mắt. Lòng tôi sững lại, mẹ, chúng ta đi, Trịnh Thái cô cần Tiểu Hùng. Trịnh Thái, bọn người này đúng là quá đáng, ngay cả một đứa bé cũng bắt nạt, tôi cắn chặt răng đứng lên, đi đến đối diện nữ đô vật. Đem trả Tiểu Hùng lại cho tôi, mà Thu Thu, cô nói cái gì, cô dám ra lệnh cho tôi. Nữ đô vật hung ác đi về phía tôi, nhưng muốn ăn tươi nuốt sống tôi và Trịnh Thái. Cô đừng qua đây, cô mà là bị thương nó, dù cho phải đến phòng hiệu trưởng tôi cũng sẽ cô bỏ qua cho cô. Tôi ôm chặt lấy Trịnh Thái, cô sức lấy hết dũng khí của mình đáp trả ánh nhìn hung dữ của Hoa Chi. Nữ đô vật dường như bị ánh mắt của tôi làm cho có chút bối rối. Được xem như cô lợi hại, hiện tại tôi sẽ buông tha cho các người trước nhưng mà cô dám đem con đẻ đến trường học cô coi chừng bị người đời đàm tiếu đó. Tử Lôi buông ra một câu ngoan độc, Jin, bạn Tử Lôi này xinh đẹp mà. Não, cứ nhu trái nho, nghĩ sao mà nói Trịnh Thái là con đẻ của Thu Thu cô thấy vô lý sao? Nói vậy ra Thu Thu là mẹ lúc 11 tuổi, sớm như vậy thì cô biết đã dậy thì chưa nữa. Đúng là đối với mấy đám mỹ nữ này thì sắc đẹp tỷ lệ nghịch với bộ não. Các người đứng trước cửa trường học làm gì? Cô có gì cô Bắc Nguyên Ái, chúng tôi chẳng qua chỉ muốn chào hỏi với ma Thu Thu mà thôi. À, luôn cả thằng con đẻ của bạn ấy. À ha ha ha, trong cô gian tràn ngập tiếng cười chói tai của Từ Lôi, tiếng cười cũng theo các nàng ngông nghênh rời đi. Phù, may quá, Bắc Nguyên Ái tỷ xuất hiện thật đúng lúc, nếu cô tôi cũng cô biết mình nên làm gì tiếp theo. Đem đầu đuôi câu chuyện về Trịnh Thái toàn bộ nói qua một lần cho Bắc Nguyên Ái tỷ nghe, đợi Bắc Nguyên Ái tỷ đồng ý giúp tôi chăm sóc Trịnh Thái, tôi mới an tâm đi đến lớp học của mình. Nghe nói ma Thu Thu mang con ruột đến trường học hả? Cô phải chứ, thật khoe khoang, à, sao lại thế này? Giờ nghỉ trưa, vừa mới bước chân ra khỏi lớp tôi đã nghe có người bàn tán về mình. Là thật đó, buổi sáng hôm nay còn thấy nhỏ đó đi chung với con ruột. Đúng đó, đúng đó. Đứa bé kia còn luôn mồm kêu ma Thu Thu là, mẹ, mẹ, nữa, chính tai tôi nghe thấy. Ai, cô ngờ tin đồn ấy lan truyền thật nhanh. À, chào chị dâu, đại ca đem con của hai người tới căn tin rồi. Cái gì chứ, con của chúng tôi, Mông Thái Nhất, trời ạ, Trịnh Thái từ khi nào đã trở thành con của tôi và Mông Thái Nhất vậy chứ? Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã vạn dặm loan truyền, tin này càng đồn càng đen. Cô phải Mông Thái Nhất lại muốn làm ra cái chuyện gì? Kinh thiên động địa, nữa đi, tôi từ giày trở về sau làm sao còn có mặt mũi đê gặp người. Cô được tôi phải thừa dịp trước khi ác mộng tiến đến, lộ mặt. Chim sẻ Hayakawa, anh Dũng đem lời đồn đại kia bóp chết từ trong trứng nước. Việc này cô được chậm trễ, tôi cô suy nghĩ nhiều liền chạy vội về phía căn tin. Tránh ra, chị dâu tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, khi tôi hồn hển chạy đến căn tin, hiển nhiên đã nhìn thấy Mông Thái Nhất mang theo Trịnh Thái đang nhàn nhã ngồi ăn chân gà. À, sẻ con, cô đã đến rồi à, Mông Thái Nhất đã phát hiện ra tôi, vui vẻ hướng tôi vẫy vẫy tay. Xin chào chị dâu, đám lâu la theo sau Mông Thái Nhất liền cúi đầu chào tôi. Mẹ, Trịnh Thái thấy tôi đến liền vui vẻ giơ cái chân gà trong tay, tiếng kinh hô phát ra từ xung quanh nhất thời áp đảo tất cả mọi, ngay sau đó cả căn tin tựa hồ đã biến thành phòng họp. Trịnh Thái sao lại ở nơi này cùng anh? Bất chấp tất cả tôi chạy đến bên cạnh Mông Thái Nhất hỏi. Hớ hớ, tôi vừa từ chỗ bà già qua đây. Mông Thái Nhất vẻ mặt cười đắc ý nói. Ừ, tôi cảm thấy anh nên nói rõ với mọi người, đừng để cho người khác hiểu lầm. Đinh, nói rõ ràng, đúng, phải nói rõ, cô xong rồi, tôi vừa thấy khóe mắt Mông Thái Nhất lóe lên một tia gian xảo. Tên này lại suy nghĩ ra điều gì chết người nữa rồi. Quả nhiên, cô ngoài dự tính. Mông Thái Nhất bất chợt ôm lấy Trịnh Thái, đứng lên trên bàn ăn. Mông Thái Nhất, anh muốn làm gì? Mọi người ở trong này chú ý, tất cả các người phải vẫy tay nghe rõ cho tôi. Mông Thái Nhất la to, tất cả mọi người trong căn tin nhất thời đều hướng về chúng tôi nhìn lại. Mông Thái Nhất đột nhiên ảm Trịnh Thái giơ lên, người bạn nhỏ này tuy kêu ma Thu Thu là mẹ gọi tôi là ba. Nhưng mà nó cô phải là con của tôi và ma Thu Thu. Mông Thái Nhất muốn giúp tôi làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Thái sao? Nhưng mà Trịnh Thái từ khi nào đã gọi hắn là ba a, hả? Mông đại ca, đứa nhỏ này cô phải là con của cậu và chị dâu. Vậy chẳng lẽ là con của chị dâu và người khác sinh ra? Chết tiệt, ai nói với cậu nó là con của ma Thu Thu và người khác hả? Mông Thái Nhất tức giận gầm lên, vậy không phải của chị dâu và người khác sinh ra, chẳng lẽ nó là con của cậu và người khác sinh ra? Đám thủ hạ của Mông Thái Nhất thật giống như hắn, đều là đầu bã đầu. Câm miệng, cô hiểu chuyện thì đừng nói bậy, thúi lắm. Đại ca chúng em đều bị anh làm cho hồ đồ. Rốt cuộc là con của hai người với ai à? Tôi cảm giác tôi sắp chết ngất. Tôi nói lại cho các cậu nghe một lần nữa. Đứa bé này cô phải là con của tôi và ma Thu Thu. Nhưng mà nó vẫn gọi ma Thu Thu là mẹ. Bảo Mông Thái Nhất tôi là ba. Nghe hiểu chưa? Người trong căn tin cô hẹn mà cùng nhau lắc lắc đầu. Ngu ngốc, mặc dù là cùng một câu, chẳng qua là xuất ra từ hai cái miệng bất đồng, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn cô hề giống nhau. À, chuột chết, sao lại là cậu? Mông Thái Nhất vừa nhìn thấy Kim Ánh Minh đã lập tức biến thành. Siêu say ya, ba, Trịnh Thái vui vẻ xoay người giải ra khỏi lòng Mông Thái Nhất đối mặt với Kim Ánh Minh kêu lên. À, cả căn tin lập tức ồ lên một tiếng. Ba, thằng nhóc này vừa gọi Kim Ánh Minh là ba sao? Thế Mông Thái Nhất thì sao? Chắc là đứa con do ba người họ cùng sinh ra. Jin, ba người sinh ra cặp song sinh ta nghe rồi nhưng ba người mà sinh ra một đứa. Lần đầu ta nghe vụ này, chắc bạn này là fan cuồng của chuyện nữ tôn ha ha. Cô biết, thật phức tạp, ai, này, này, đầu tôi càng lúc càng xoay chuyển. Sự tình chẳng những cô có cách giải quyết mà tựa hồ càng thêm rối loạn. Ô ô ô ô, thằng nhóc đáng chết, mày kêu chuột chết là cái gì? Ba, ngoan, a cô được, Trịnh Thái, anh ra lệnh cho nhóc từ hôm nay trở đi nhóc phải theo họ anh. Nhóc tên là Mông Thái, nghe thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Thái Nhất đứng trên bàn tức giận kêu to. Ha ha ha, nhóc xem tên của chúng ta thật nhiều chỗ giống nhau. Thật cô hổ là con ta. Chấm chấm, hừ, Kim Ánh Minh ôm lấy Trịnh Thái, đồng thời, tặng cho Mông Thái Nhất một ánh mắt xem thường. Em theo họ anh, Kim Thái, cái gì, Kim Thái, ha ha ha ha, buồn cười chết người, cái tên khó nghe như vậy ai thèm lấy. Đúng hay cô Trịnh Thái? Dạ được, Trịnh Thái hiển nhiên vui vẻ chấp nhận. À Trịnh Thái, sao nhóc có thể chấp nhận cái họ của con chuột chết kia? Chẳng lẽ nhóc cô biết nhóc tên là Mông Thái, nghe rất hay sao? Mông Thái Nhất tên ngu ngốc này. Ai, tôi nhịn hết nổi rồi. Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh, hai người các anh cũng thật quá buồn cười. Tự nhiên đi tranh giành một đứa bé cô biết ba là ai đến tối mày tối mặt. Tử Lôi, lại là nàng, bên cạnh nàng còn có Thượng Hà Hy. Chẳng lẽ các nàng có Thiên Lý Nhãn, và Thuận Phong Nhĩ, sao, luôn xuất hiện ở thời điểm tôi gặp khó khăn nhất, sau đó cô quên chớp lấy thời cơ đá tôi vào chỗ chết. Trời ơi, chẳng lẽ kiếp trước tôi có thù oán cô đội trời chung gì với bọn họ sao? Mà thu, nếu tôi là cô tôi thật sự cô còn mặt mũi đi học ngay cả con đẻ cũng có thể đường đường chính chính mang vào trường, cô xem Hayakawa đây là cái gì? Cả anh nữa, Mông Thái Nhất, đừng quên vào buổi lễ mừng năm mới, thời điểm hai nhà hứa hẹn, anh đã xem Thượng Hà Hy như người tàng hình. Câm miệng, là Kim Ánh Minh, chỉ hai chữ vô cùng đơn giản, hắn đã khiến cho toàn trường yên tĩnh trở lại, nhưng mà chuyện này cũng cô liên quan gì đến chuyện của hắn a? Kim Ánh Minh một tay kéo tôi lại. Từ nay trở về sau, cô ấy là của tôi. Jin Tiểu Minh khẳng định chủ quyền rồi. Hơ, cả trường nhất thời im lặng 3 giây, tôi dùng cách nào cô tưởng tượng nổi câu nói này lại xuất phát từ trong miệng của Kim Ánh Minh. Thượng đế ơi, con cô phải nghe lầm rồi chứ. Tôi cảm giác đầu tôi đã muốn long lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát nổ. Chuột chết, cậu nói cái gì? Mông Thái Nhất tức giận đến mức trán nổi gân xanh, vẻ mặt điên cuồng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kim Ánh Minh. Minh, cậu có biết mình đang nói cái gì cô? Giọng nói tao nhã này là của Hà Ảnh Nguyệt, nàng đã đến đây từ khi nào? Nàng đã nghe thấy sao? Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi biết, tầm mắt Kim Ánh Minh đột nhiên chuyển rời lên người tôi sắp sửa cô thể hô hấp nổi rồi, bên tôi chỉ có một tiếng nổ vang, hắn muốn nói gì? Đừng nói, tôi thích cô ấy, hoa, mọi người có nghe thấy cô? Hoàng tử Hayakawa, của chúng ta Kim Ánh Minh đã thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người. Đúng vậy đó, cô ngờ đối tượng của cậu ấy lại là một cô nữ. Cô nữ có ý chỉ cô có sắc đẹp, cô có trí tuệ, cô có gia đình bề thế. Là một cô gái cô có thứ gì? Đúng vậy nha, thì sao? Chuột chết, cậu nói cái gì? Cậu muốn chết à? Mông Thái Nhất trước mặt mọi người hét lớn một tiếng, chân áp cả mấy tiếng nghị luận bàn tán. Hắn từ trên mặt bàn nhảy xuống, hướng về phía Kim Ánh Minh mà đi. Cô được, dừng tay, lời của tôi còn chưa kịp ra khỏi miệng, Thượng Hà Hy đã đứng chắn trước mặt Mông Thái Nhất. Cô tránh ra cho tôi. Mông Thái Nhất nghiến răng hung dữ nói. Cô, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thượng Hà Hy như vậy, trên khuôn mặt kiên định của nàng còn có sự phẫn nộ. Đồ đàn ông, chuyện này cô liên quan đến cô, anh đừng gây chuyện nữa. Cô tránh đường phải cô, tôi bảo cô tránh, cô nghe cô hiểu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mông Thái Nhất cô kiên nhẫn đẩy Thượng Hà Hy ra, Thượng Hà Hy đứng cô vững liền té lăn quay xuống đất. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều sợ ngây người. Thượng Hà Hy vẻ mặt khó tin, ánh mắt thẳng tắp nhìn Mông Thái Nhất kinh hoàng, trong ánh mắt nàng tràn ngập khó hiểu và phẫn hận. Mông Thái Nhất, anh điên rồi, anh vì Ma Thu Thu mà dám đánh cả Thượng Hà Hy sao? Tử Lôi dường như đã tức giận đến cực điểm, một phen nắm lấy áo Mông Thái Nhất. Cô biết vì sao tôi lại xông phía trước che chắn phía trước? Mông Thái Nhất đã trở nên si ngốc nhắm mắt chờ đợi một đòn của Tử Lôi, nhưng thời gian trôi qua, sự việc kia lại thật chậm chạp, cô thấy có động tĩnh gì? Mở mắt ra, Thượng Hà Hy đã nắm lấy tay Tử Lôi, Thượng Hà Hy trước mắt như bị rút mất linh hồn, khiến cô nhìn ra được cảm xúc của nàng. Là thương tâm, phẫn nộ, hay là, Ma Thu Thu, Mông Thái Nhất, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ thay Tiểu Hy tính sổ với các người. Tử Lôi giữ tận bỏ lại một câu rồi dìu Thượng Hà Hy ra khỏi căn tin. Phù, nhìn bóng dáng của Từ Lôi và Thượng Hà Hy khuất khỏi tầm mắt, lại nghĩ tới hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh cực độ hoang đường khiến cho mọi người cô thể tiếp thu nổi, tôi đột nhiên cảm thấy một chút sức lực cuối cùng cũng bị hút mất. Năm học mới của tôi, chẳng lẽ sẽ bắt đầu như vậy sao? Chuyện ngày hôm qua đã làm cho tôi bị vây hãm trong trạng thái rối loạn, thật vất vả chịu đựng thời gian tự học, tôi mang túi sách đi tới thư viện trường. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, Mông Thái Nhất đã vội vội vàng vàng chạy vào. Cô biết vì sao, cả ngày hôm nay hắn đều cô tập trung, ngay cả chuyện gây sự với Kim Ánh Minh hắn cũng cô có tâm tình làm. Tuy rằng tam giác Bermuda thật im lặng, nhưng mà tôi lại cảm thấy có chút cô quen, tôi sợ lại có chuyện xấu ập đến. Sẻ con, cho cô, Mông Thái Nhất vừa nói xong đã đưa cho tôi một phong thư. Đây là, tôi hoang mang nhìn Mông Thái Nhất hỏi, là bà già nhờ tôi truyền cho cô. Bắc Nguyên ái tỷ, thật lạ nha, nàng có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi là tốt rồi, sao lại tỏ ra thần thần bí bí như vậy? À, được rồi, tôi phải đi, này, anh muốn đi đâu? Tôi có chút chuyện, tôi đi trước, Mông Thái Nhất nói xong liền cau mày rời khỏi thư viện trường. Tên Mông Thái Nhất này, hôm nay có chút là lạ. Nhưng mà tôi cô suy nghĩ nhiều đã vội vàng mở bức thư Bắc Nguyên ái tỷ viết cho tôi. Thu, chị phải đi rồi, chị phải rời khỏi Hayakawa một khoảng thời gian. Chị biết có chút đột ngột nhưng là bởi vì có một chuyện rất quan trọng chị cần phải giải quyết. Tuy rằng chị cô còn ở bên cạnh em nhưng mà chị cô hề lo lắng bởi vì em đã có hai người con trai rất tốt ở bên cạnh bảo vệ rồi. Ngày hôm qua, sự việc xảy ra ở canteen chị cũng biết cho nên chị rất yên tâm khi giao em cho bọn họ. Thu trăm lần ngàn lần phải nhớ đến khoảng thời gian ở Hồng Kiều Động Thiên, phải nhớ rằng em nhất định phải trở nên kiên cường, dũng cảm. Sẻ con của chúng ta cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở thành Phượng Hoàng. Chị hy vọng thời điểm chúng ta gặp mặt lại, chị có thể thấy được một Ma Thu vui vẻ và tràn đầy tự tin. Ngoài ra, chị thấy hai thằng nhóc đó cũng thật sự cô tồi, hai người họ luôn luôn lo lắng cho em, đây chính là hạnh phúc của em à, bất kể quyết định của em là gì, chị đều ủng hộ em. Bắc Nguyên ái tỷ, đi rồi, Bắc Nguyên ái tỷ đi rồi sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký ức về khoảng thời gian cùng Bắc Nguyên ái tỷ, Mộc Tiên Sinh, Mông Thái Nhất còn có cả Bính Thúc chợt hiện lên trong đầu tôi, nước mắt của tôi như hạt châu cô ngừng rơi xuống. Kỷ niệm tháng ngày cùng ở chúng với Bắc Nguyên ái tỷ chợt hiện ra trước mắt. Thu, em yên tâm, số nha đầu Việt Mỹ đó, sớm muộn gì cũng tự gánh lấy quả báo. À, trong phim truyền hình thường chiếu như vậy, tin chị đi, nhất định là thế. Cô được thay đổi, đúng, tiến rất xa, nhanh lên thay cái váy mới chúng ta vừa mua đi. Chuyện quan trọng mà Bắc Nguyên ái tỷ nói đến, là chuyện gì, tại sao nàng cô trực tiếp nói lời từ biệt với tôi? Từ trước tới nay, Bắc Nguyên ái tỷ luôn ở bên cạnh tôi cổ vũ giúp đỡ, nàng bỗng nhiên đi rồi, khiến tôi tựa như mất đi cân bằng, cô tìm thấy được điểm tựa nữa. Nhưng mà trong thư Bắc Nguyên ái tỷ có nói, nàng muốn tôi phải trở nên kiên cường, phải thật dũng cảm, tôi thật sự có thể làm được cô. Tôi thật sự làm được sao? Ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nước mắt của tôi cô kềm chế được rõ xuống. Bạn học, em cô sao chứ? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là người thủ thư. Ai nha, tôi thật là kém quá, bởi vì chuyện Bắc Nguyên ái tỷ đi làm việc quan trọng mà sợ hãi khóc lên, tôi có thể làm mất đi lòng kỳ vọng mà Bắc Nguyên ái tỷ đã đặt vào tôi. Cô được, mà Thu, phải tỉnh lại. Mày phải dũng cảm lên, giống như những lời Bắc Nguyên ái tỷ đã dặn dò. Trước tiên cứ mượn quyển sách đọc trước, nâng cao tinh thần của chính mình mới được à. Tôi chùi nước mắt, thu dọn túi sách đi đến trước kệ sách, tùy ý rút ra một quyển sách đi đến chỗ ghi danh, mượn đọc. Em thật sự muốn mượn quyển sách này? Ông chú thủ thư ở chỗ ghi danh dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi hỏi. Dạ, đúng thế, tôi cô yên gật đầu. Em chắc chứ, à, hôm nay ông chú sao lại thế này? Thật song dài, chắc, ông chú nhìn từ tôi từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một hồi, ánh mắt cuối cùng lại dừng tại bụng tôi. Làm gì vậy? Tôi hoảng sợ, vội vàng che bụng lại. Chẳng lẽ ông chú có ý xấu đối với tôi? Ông chú nhìn tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng chú cũng ghi xong đơn đăng ký, đưa cho tôi. Hiện tại, lá gan của nữ sinh càng lúc càng to. Ai, ông chú kỳ lạ này, rốt cuộc đang nói cái gì à, tôi cô có tâm tư nào tìm hiểu ông chú kỳ quái này, cầm lấy sách lảo đảo, đi khỏi thư viện. Ai, Bắc Nguyên ái tỷ đi rồi, tôi đột nhiên phát hiện, Bắc Nguyên ái tỷ từ khi nào đã trở thành trụ cột tinh thần rất quan trọng của tôi. Nhưng mà hiện tại, nàng đi rồi, nghĩ đến đây, nước mắt của tôi lại có thể kềm chế được rơi xuống. Tách, à, tiếng động gì vậy, tôi mê man quay đầu lại nhìn. Wow, biểu tình này thật sự quá tuyệt vời. Quá đẹp, anh là ai? Tôi ngu ngơ nhìn nam sinh đang cầm máy chụp hình trước mắt hỏi. À, đúng rồi, tôi suýt nữa đã quên tự giới thiệu. Ha ha, nam sinh chỉnh sửa cái mũ hắn đang đội trên đầu cười hì hì nói. Tôi tên Hà Đồng, bởi vì xưa tôi rất ngưỡng một hai người nổi tiếng của Hayakawa là Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất cho nên tôi đã dùng mọi cách để chuyển trường đến trung học Hayakawa. Về sau nhờ cô giúp đỡ nhiều hơn. Hớ hớ, ngưỡng mộ Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất. Ngưỡng mộ Kim Ánh Minh tôi còn hiểu được nhưng mà ngưỡng mộ Mông Thái Nhất thì... Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ánh Minh có khí chất như người trời, cao ngạo, còn Mông Thái Nhất lại như chiến thần, quyết đoán, khí thế ngút trời. Trời ạ, hai người bọn họ mới đúng là siêu cấp thần tượng thời đại mới a, cô xem tôi nói có đúng cô. Hà Đồng hoa chân múa tay sung sướng nói, ánh mắt lóe sáng. Chắc là đúng, ách, nhưng mà anh ngưỡng mộ hai người bọn họ thì cứ việc ngưỡng mộ, sao lại đi chụp hình tôi a, GT. Cô xem nè, tôi để dành tiền mãi mới được cái DV loại mới nhất này. DVD, Digital Video máy ảnh kỹ thuật số. Tôi sẽ dùng nó ghi lại thật nhiều khoảng khắc trong cuộc sống và học tập của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất. Tôi nhất định phải noi gương theo bọn họ cách chương.